Tuy Long Tiêu Diêu đã dọn dẹp chiến trường sạch sẽ nhưng tu tiên giả bậc cao lại có thể dùng liên hệ về huyết mạch. Dựa vào khí tức tản mát ra khi tử vong, dễ dàng tìm được vị trí cụ thể nơi hai người kia chết. Tuy Chương Chấp Sự không nhìn thấy dấu vết gì tại hiện trường, nhưng hắn cũng đưa ra kết luận là kẻ hạ thủ hẳn là có tu vi kim đan kỳ. Tại chiến trường không hề có dấu hiệu ác đấu nào, chứng minh rằng đối phương rất thoải mái đắc thủ. Tất nhiên thực lực phải tuyệt đối cao hơn hai người, mà trong tu tiên giới thì tu sĩ nguyên anh kỳ trừ khi vạn bất đắc dĩ, còn lại sẽ không tùy tiện ra tay đối với tu sĩ trúc cơ kỳ. Đây là thông lệ trong tu tiên giới. Nếu không sẽ bị tu tiên giả bậc cao liên thủ trừng phạt. Chương Chấp Sự tuy không thể điều động toàn bộ lực lượng môn phái nhưng hắn cũng có đệ tử trúc cơ kỳ của riêng mình. Vì thế sau khi sai mấy người này đi điều tra, cuối cùng hắn cũng biết được là hai người này đi tham gia đấu giá tại bí thị, rời đi trước khi kết thúc. Sau đó không lâu liền ngã xuống. Mà điều tra thêm một bước nữa thì đoán được rằng chúng đuổi theo tên tu sĩ trung niên trúc cơ sơ cấp mua được trấn ma ngọc bài. Long Tiêu Diêu cũng không biết những việc này. Hắn đã giao linh thạch, đổi lấy lệnh bài, rồi lại tiến vào trong hắc thổ xâm lâm. Về tới sơn động bí mật, hắn lại liên tục bố trí mấy cái trận pháp. Có đại dẫn linh trận cùng công hiệu với tụ linh trận nhưng hiệu quả lớn hơn nhiều. Có thể hội tụ linh khí trong vòng vài trăm thước có trở linh trận. Có thể ngăn cách linh khí trong phạm vi 30 thước tiết ra ngoài, sau đó lại bố trí thổ một trận và ba cái trận pháp phòng ngự. Sau đó, Long Tiêu Diêu bắt đầu luyện chế ngưng đan. Sau khi lãng phí hai phần dược thảo thì hắn cũng lần lượt luyện chế được hai viên ngưng đan. Chủ yếu do dược thảo hắn chọn để luyện chế ngưng đan có số năm tuổi kém nhau quá lớn. Trong đó tụ ngưng thảo chỉ có khoảng 2.000 năm. Thất diệp thảo có gần 3.000 năm. Còn những dược thảo khác trong vạn thú lệnh lại có tới gần vạn năm. Trong việc luyện đan thì số năm dược thảo càng cao thì linh lực ẩn chứa càng mạnh, độ khó khi luyện chế cũng càng lớn. Mà số năm của các dược thảo chênh lệch càng lớn thì do linh lực ẩn chứa và chênh lệch về tính linh động càng cao. Dẫn đến độ khó khi dung hợp và thành đan tất nhiên sẽ càng lớn hơn nữa. Để luyện chế loại đan dược này, trong quá trình dung hợp nước thuốc và ngưng kết đan dược, cần dùng thần thức cường đại để nén ép, ngăn cản các thành phần bên trong nước thuốc chuyển động. Tuy việc đối kháng với linh lực trong dược thảo mấy ngàn năm đòi hỏi yêu cầu đối với thần thức rất nghiêm ngặt, nhưng thần thức của Long Tiêu Diêu đã có thể so với của tu sĩ kim đan kỳ cao cấp. Việc này cũng không có gì là khó. Long Tiêu Diêu sở dĩ thất bại hai lần chủ yếu là do trong quá trình ngưng kết nước thuốc, cần căn cứ vào trình độ ngưng kết mà điều chỉnh áp lực của thần thức. Hắn chỉ cần có chút sai lầm thì nếu không phải là thần thức ép vụn đang dược đang thành hình thì cùng là thần thức ép không chặt, khiến linh lực trong nước thuốc xung đột, làm cho đang dược vỡ tan hoặc là mất cân đối thành phần bên trong. Long Tiêu Diêu luyện chế được hai viên ngưng đan, một lớn một nhỏ. Viên lớn thì không khác viên đan dược bình thường là mấy, hắn dự định để cho chính mình dùng. Viên nhỏ thì còn không bằng 1/3 viên đan dược bình thường. Hắn dự định để lại cho Bạch Như Ngọc sau này khi kết đan dùng. Đương nhiên không phải là hắn keo kiệt, mà chủ yếu là do số năm dược thảo mà hắn dùng quá cao, linh lực trong đan dược quá mức mãnh liệt, tu tiên giả bình thường khó có thể chịu được. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại luyện chế một viên tĩnh tâm đan, còn trấn ma lệnh bài đã sớm bị hắn nhỏ máu luyện hóa. đeo ở trước ngực. Chuẩn bị sẵn sàng xong, hắn nghỉ ngơi 3 ngày, đem trạng thái bản thân điều chỉnh tới mức tốt nhất. Lúc này mới ăn ngưng đan, bắt đầu kết đan. Ngưng đan mà Long Tiêu Diêu luyện chế thuộc lại đan dược cực phẩm. Sau khi tiến vào bụng, một cổ linh lực mạnh mẽ lập tức từ trong ngưng đan lao ra, nháy mắt tràn ngập thân thể hắn. Long Tiêu Diêu cũng biết được rằng ngưng đan mà hắn luyện chế dùng nguyên liệu quá lâu năm, linh lực quá mức dư thừa. Nếu luyện chế ngưng đan nhỏ hơn một chút thì khi hấp thu sẽ an toàn thêm một phần. Khát vọng tăng cường thực lực khiến hắn không tiếc mạo hiểm luyện chế ra viên ngưng đan to bằng viên đan dược bình thường. Nhưng khi dùng thì lại khiến hắn lâm vào cảnh sắp bị linh khí nổ tung người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 132 ngưng kết kim đan. Tờ. Rồng nháy mắt. Thân thể Long Tiêu Diêu đã tràn ngập linh lực trong nguyên đan. Cả người hơi phồng lên. Nếu không phải thể chất của hắn không tầm thường thì chị e đã bị linh lực cuồn cuộn trùng kích đến mức nổ tan xác mà chết. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân thể như sắp nổ tung. Hơn nữa, nguy cơ không chỉ có thế, linh lực cuồn cuộn như sóng dữ đang không ngừng trùng kích kinh mạch của hắn. Long Tiêu Diêu toàn lực thúc giục linh lực đang sôi trào trong kinh mạch vận hành. Tuy kinh mạch của hắn rộng hơn mấy lần so với tu tiên giả cùng cấp bình thường, nhưng dưới thế công của linh lực, hắn vẫn cảm thấy kinh mạch của mình đau đến chết lặng, dường như sắp bị nổ tung ra. Tuy hiện tại Long Tiêu Diêu đang lâm vào nguy hiểm, toàn thân thể không ngừng đau nhức, nhưng hắn cũng không hối hận. Hắn vẫn luôn chắc tin rằng cầu được phú quý ở trong nguy hiểm, chịu được đau khổ trong đau khổ thì mới trở thành thượng vị giả được. Để có thể tăng lên thực lực mức lớn nhất, đương nhiên hắn sẽ không để ý đến chút đau đớn này. Hơn nữa, lúc này cũng không có thời gian cho hắn hối hận. Hắn chỉ có thể toàn lực thúc giục linh lực trong kinh mạch vận chuyển với tốc độ cao. Do Long Tiêu Diêu liên tục áp chế kết đan trong thời gian dài, lại hấp thu số lượng lớn năng lượng thú hồn, nên chân nguyên ở trạng thái lỏng trong đan điền gần như đã cô đặc lại. Hiện giờ lại có thêm một lượng lớn chân khí được rót vào. Tuy cũng dung nhập vào trong chân nguyên dạng lỏng, nhưng khó có thể bị hấp thu hoàn toàn một cách nhanh chóng. Mà vốn đan điền của hắn đã bị chân nguyên dạng lỏng chiếm đầy, căn bản không có không gian dư thừa để chứa thêm chân khí nữa. Theo số lượng lớn chân khí được rót vào, Long Tiêu Diêu cảm thấy đan điền ngày càng đau đớn. Giống như khi trúc cơ, đan điền của hắn tự động triển khai phản kích, bắt đầu hướng vào trong ép chặt lại. Nhưng trong đan điền của Long Tiêu Diêu, chân nguyên dạng lỏng vốn đã rất nồng đậm, không còn bao nhiêu chỗ để nén lại nữa. Bất kể đan điền có ép lại như thế nào đi nữa thì cũng không thể nén được nhiều chân nguyên dạng lỏng. Mà trong lúc này một số lượng lớn chân khí vẫn như trước không ngừng từ trong kinh mạch của hắn rót vào, khiến đan điền của hắn dường như không đủ sức để ép lại nữa. Đan điền thừa nhận lực trướng ra, lại bị chân khí bên ngoài không ngừng rót vào, khiến nó dần phình lên, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung. Đột nhiên, đan điền bắt đầu co rút lại, hơn nữa tần suất co rút càng lúc càng nhanh. Theo tần suất co rút ngày càng tăng, chân nguyên dạng lỏng vốn đang đối kháng với sức ép của đan điền liền dần mất đi sức chống cự, bắt đầu bị nén dần lại theo sự co rút của đan điền. Chân nguyên dạng lỏng của Long Tiêu Diêu vốn đã cực kỳ nồng đậm, giờ lại bị nén lại. Chân nguyên dạng lỏng này liền bắt đầu dần từ lỏng chuyển sang trạng thái rắn. nhưng đan điền vẫn tiếp tục ép lại. Vật thể rắn to bằng quả trứng ngỗng trong đan điền cũng theo đó mà nhỏ dần, nhưng càng có vẻ ngưng thật hơn. Quá trình kết đan của tu tiên giả chính là quá trình đem chân nguyên dạng lỏng ép thành kim đan dạng rắn. Cũng giống như quá trình chuyển hóa chân khí thành chân nguyên thì quá trình chân nguyên chuyển hóa thành kim đan cùng là một lần tăng vọt về chất. Mà kích thước lớn nhỏ và trình độ ngưng thực của kim đan sẽ quyết định thực lực của tu tiên giả. Kim đan càng ngưng thực, thể tích càng lớn thì thực lực của tu tiên giả càng mạnh. Bởi vì thể tích đan điền của tu tiên giả là có hạn, trình độ ngưng thực của kim đan sẽ quyết định có thể tồn trữ được bao nhiêu năng lượng. Hơn nữa, kim đan càng ngưng thực thì càng có thể chịu đựng được lực công kích lớn hơn. Nếu kim đan của tu tiên giả không ngưng thực đủ thì khi giao chiến, lực chấn động lớn sẽ dễ khiến cho kim đan bị vỡ ra. Tu vi của tu tiên giả đó sẽ giảm xuống một mảng lớn. Ví dụ như vị thượng quan chủ tiệm đã truyền thụ luyện khí cho hắn, chính là do bị người khác đánh nát kim đan, mới khiến cho tu vi lùi lại trúc cơ kỳ. Tu tiên giả trong quá trình ngưng kết chân nguyên dạng lỏng thành kim đan thì đan điền phải không ngừng nén ép kim đan. Trình độ nén ép kim đan có quan hệ với cấp bậc công pháp tu luyện và lực đạo của đan điền. Sau khi kết đan thì trình độ ngưng thực của kim đan cơ bản sẽ không thay đổi nữa. Sau này khi tu vi tăng lên thì thể tích kim đan cũng sẽ dần tăng theo. Nhưng độ ngưng thực của phần tăng lên này cũng vẫn giống như độ ngưng thực của kim đan khi mới kết đan mà thôi. Trong đan điền của Long Tiêu Diêu đã hình thành phôi thai kim đan, lúc này đang tiến hành nén ép kim đan. Theo sức ép của đan điền, viên kim đan này bị nén chỉ còn lớn bằng quả trứng vịt. Bất kể đan điền có tăng tần suất co rút thế nào đi nữa thì cũng không thể nén lại thêm chút nào. Nhưng đúng lúc này, huyệt khí hải ở hạ đan điền Long Tiêu Diêu đột nhiên bùng phát ra ánh sáng màu vàng. Đan điền của hắn đều bị ánh sáng màu vàng bao phủ. Lực nén ép của đan điền nháy mắt tăng lên mấy lần. Kim đan ở dưới áp lực này dần dần bị nén lại lần nữa. Thì ra huyệt khí hải có chứa tinh huyết bản mạng của tộc trưởng Kim Lý tộc. Khi lực đạo của đan điền có vẻ không đủ thì nó tự động bị kích hoạt. Tộc trưởng Kim Lý tộc chính là yêu thú cấp 10, cho dù chỉ là một giọt tinh huyết bản mạng nhưng cũng có năng lượng phi thường. Với sự trợ giúp của ánh sáng màu vàng, lực nén ép của đan điền tất nhiên tăng lên nhiều lần. Nhưng thể tích kim đan càng nhỏ thì càng cần lực nén ép mạnh hơn. Khi kim đan của Long Tiêu Diêu bị ép đến cỡ một quả trứng gà thì cảm thấy không thể nén thêm được nữa. Kim đan của Long Tiêu Diêu bị áp lực của đan điền thúc đẩy, bắt đầu chậm rãi xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Giống như khi trúc cơ, thiên địa linh khí quanh người hắn lúc này giống như bị nam châm hấp dẫn, chen chúc hướng về thân thể hắn tụ lại. Khác với khi trúc cơ chính là hiện giờ linh khí trong phạm vi hơn 100 thước cùng nhau lao tới tụ tập quanh vị trí của hắn. Trong nháy mắt, thiên địa linh khí giống như cuồng phong lao đến, hoàn toàn bao phủ Long Tiêu Diêu. Một lát sau, quanh người hắn hình thành một vòng xoáy linh khí cao 4 thước, đường kính 2 thước, như sương mù dày đặc, điên cuồng lao vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể Long Tiêu Diêu lúc này tràn ngập linh lực nồng đậm, cộng với linh khí cuồn cuộn từ bên ngoài rót vào, mỗi tế bào của hắn đều tràn ngập linh khí tinh thuần, khiến thân thể hắn gần như trướng lên, muốn vỡ ra. Nhưng đúng lúc này, 45 huyệt đạo đã bị kích hoạt trong thân thể Long Tiêu Diêu đột nhiên rung lên. Mỗi huyệt đạo đều hình thành một lốc xoáy tầm một tấc. bắt đầu tự động hấp thu linh khí đang tràn ngập trong cơ thể hắn. Theo 45 huyệt đạo bắt đầu hấp thu linh lực trong cơ thể Long Tiêu Diêu. Hắn cảm thấy áp lực do linh khí tạo ra dần dịu lại. Mà theo quá trình hắn không ngừng vận hành với tốc độ cao, đa số linh lực trong cơ thể đã chuyển hóa thành chân khí tinh thuần, rót vào trong đan điền, dung nhập vào trong kim đan. Mà 45 cái huyệt đạo sau khi hấp thu số lượng lớn linh khí thì lại xuất ra năng lượng tinh thuần có thể tích chỉ khoảng 1% linh khí hút vào, không ngừng rót vào trong kinh mạch của hắn. Những năng lượng này tuy có giảm về thể tích nhưng lại tinh thuần hơn hình thái năng lượng ban đầu. Loại năng lượng này không phải là dạng linh khí bị nén ép, mà là năng lượng tinh thuần tương đương với năng lượng thú hồn. Chẳng qua lại càng dễ dàng hấp thu chuyển hóa hơn mà thôi. Hơn nữa, chân khí mà cổ năng lượng này chuyển hóa ra thì cũng càng đậm đặc và tinh thuần hơn. Khoảng 3 canh giờ sau, linh lực trong cơ thể Long Tiêu Diêu và linh khí xung quanh hắn đã bị hấp thu hoàn toàn. Đột nhiên, hình dáng xinh đẹp của Bạch Như Ngọc hiện ra trước mắt hắn. Đôi mắt sáng long lanh, vươn bàn tay ngọc ngã nhỏ nhắn của nàng về phía hắn, lập tức khiến hắn suýt nữa đứng dậy nắm lấy bàn tay ngọc ngã này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 133 Tam Cửu Thiên Kiếp. Tờ An sâu trong đáy lòng Long Tiêu Diêu vẫn luôn dành tình yêu cho Bạch Như Ngọc. Giờ này Bạch Như Ngọc gần trong gang tấc. Mỗi nụ cười của nàng đều khiến hắn rung động tâm can. Làm sao hắn có thể giữ được trái tim bình tĩnh như nước được nữa. Trong lòng hắn chỉ nghĩ đến ôm gia nhân này vào lòng mà thôi. Sau khi tu tiên giả kết đan thành công, tuổi thọ sẽ đạt tới 500 tuổi. Nhưng khi kết đan thì tu tiên giả sẽ bị tâm ma trong 7 loại tình cảm quấy nhiễu: ai, cụ, yêu, ác, dục. Cộng với việc phải chịu khảo nghiệm của loại thiên kiếp đơn giản nhất là tam cửu thiên kiếp, tức là ba đạo kiếp lôi đánh xuống. Lúc tu tiên giả kết đan thành công cũng là lúc tâm trí họ yếu ớt nhất, tất nhiên sẽ bị tâm ma xâm nhập. Long Tiêu Diêu hiện đang gặp phải tâm ma dục vọng. Tuy nhiên, ngay khi kết thúc hấp thu thiên địa linh khí, Long Tiêu Diêu đã ăn vào một viên tĩnh tâm đan. Lúc này tĩnh tâm đan đã phát huy tác dụng. Một cổ khí thanh minh từ trong lòng hắn tỏa ra, khiến hắn khôi phục vài phần lý trí, làm hắn hiểu được rằng Bạch Như Ngọc trước mặt chỉ là ảo ảnh tâm ma. Liền tự kiềm chế dục vọng đứng dậy đón nàng. Bạch Như Ngọc trước mặt Long Tiêu Diêu thấy hắn không để ý mình, trên mặt lộ vẻ oán trách, khiến hắn nhìn mà thấy đau lòng. Ngay khi hắn muốn đứng dậy thì một đạo khí tức bạo ngược tại huyệt Dũng Tuyền cũng rụt rịch nổi lên. Lúc này chân khí trong cơ thể Long Tiêu Diêu giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không bị khống chế lao ra trước ngực hắn. Một lát sau, miếng trấn ma lệnh bài đeo trước ngực hắn phóng ra một luồng ánh sáng trắng tràn đầy khí tức thánh khiết. Ánh sáng trắng này chiếu lên người Bạch Như Ngọc khiến thân hình Bạch Như Ngọc lập tức biến mất. Long Tiêu Diêu lập tức thu liễm tâm thần, nhanh chóng điều chỉnh chân khí vốn có chút hỗn loạn. Mà lúc này, cổ khí tức bạo ngược từ huyệt Dũng Tuyền tại bàn chân đã theo kinh mạch chạy tới bắp đùi hắn. Nhưng theo thân hình Bạch Như Ngọc tiêu tán, tâm ma bị tiêu diệt hoàn toàn, thì cổ khí tức bạo ngược này lập tức bắt đầu suy yếu đi. Khi cổ khí tức này tràn đầy vẻ không cam lòng lao đến, tiểu phúc của Long Tiêu Diêu liền suy yếu đến mức không thể ngưng tụ lại được nữa, yên lặng tiêu tán đi. Hắn thấy mình thật may mắn khi lựa chọn hấp thu thú hồn. Nếu thú hồn thiên quân nghĩ bị hấp thu vào huyệt vị gần đại não thì chỉ sợ đã bắt đầu phản phệ. Mặc dù không đến mức không chống đỡ được nhưng tất nhiên cũng phải mất một phen sức lực. Ngay khi Long Tiêu Diêu định nghỉ lấy sức thì đột nhiên một cổ uy áp cường đại bao phủ toàn thân hắn. Dưới cổ áp lực này, hắn chẳng những không thể di chuyển, mà thần thức cũng không thể phóng ra ngoài được. Long Tiêu Diêu cũng không nhìn thấy. Khi hắn vừa tiêu diệt tâm ma thì bầu trời trên đầu hắn đã hội tụ vô số đám mây màu đỏ. Sau một lát, trên không trung đã hình thành một đám mây màu đỏ đường kính lớn tới khoảng một dặm. Cùng với việc đám mây màu đỏ hình thành thì tầng mây trên không trung không ngừng hạ thấp xuống. Khi đám mây xuống cách mặt đất trăm trượng thì bắt đầu có từng luồng điện lóe lên. Đây chính là tam cửu kiếp vân mà tu tiên giả Kim Đan kỳ gặp phải. Thiên kiếp là lực lượng của pháp tắc thiên địa, uy lực tất nhiên không nhỏ. Tu tiên giả sau khi tiến vào Kim Đan kỳ, tuổi thọ đạt đến 500 năm. Đột phá pháp tắc sinh lão bệnh tử của thiên địa, tất nhiên sẽ phải chịu khảo nghiệm của lực lượng pháp tắc. Lực lượng của pháp tắc thiên địa căn bản không phải thứ mà phàm nhân có thể chống lại. Dưới uy áp của thiên kiếp, thần thức của người độ kiếp bị phong bế trong cơ thể, không thể di chuyển hay tránh né. Hơn nữa, người độ kiếp không thể nhờ tu tiên giả khác giúp chống đỡ. Nếu không, thiên kiếp sẽ tăng mạnh lên, đồng thời trút thêm một đạo thiên kiếp cường đại xuống người giúp đỡ, coi như là trừng phạt của pháp tắc thiên địa đối với kẻ gian lận. Tu tiên giả khi độ kiếp tuy vẫn phải dựa vào lực lượng bản thân, nhưng lại có thể mượn dùng lực lượng của pháp khí để chống đỡ. Tuy nhiên vì thần thức không thể phóng ra nên chỉ có thể dùng phương pháp trực tiếp cầm pháp khí trong tay hoặc mặc hộ giáp để chống đỡ. Tuy lôi điện của thiên kiếp mặc dù gây ra tổn thương lớn cho tu tiên giả, nhưng đồng thời cũng có tác dụng cải tạo thân thể. Hơn nữa, nếu có thể hấp thu một bộ phận năng lượng của thiên lôi thì cũng rất có ích trong việc tăng cường thực lực bản thân. Trong Vạn Thú Tiên Kinh cũng có ghi lại các thông tin về tâm ma và thiên kiếp. Trong đó đặc biệt lưu ý tới việc thiên lôi có tác dụng luyện thể, kích hoạt thú hồn, tăng mạnh thực lực bản thân. Long Tiêu Diêu tự phụ thực lực bản thân mạnh mẽ, không định dựa vào pháp khí để độ kiếp, mà tính toán dựa vào bản thân mình ra sức hấp thu năng lượng trong thiên lôi, nhờ đó tăng lên thực lực bản thân. Theo lôi điện trong kiếp vân tụ tập lại, đạo kiếp lôi thứ nhất đã hình thành. Một đạo lôi điện sáng ngời bằng ngón tay cái từ trong kiếp vân lao thẳng về phía Long Tiêu Diêu, nháy mắt đã bắn vào người hắn. Năng lượng lôi điện lập tức bao phủ toàn thân, dũng mãnh lao vào trong thân thể hắn. Năng lượng thiên lôi mạnh mẽ tràn ngập cơ thể Long Tiêu Diêu. Nếu tu tiên giả bình thường không chịu đựng được thì sẽ bị năng lượng lôi điện này khiến cho toàn thân run rẩy, co giật, thậm chí còn ngất đi. Nhưng thân thể Long Tiêu Diêu lại có thể thoải mái chịu đựng cổ năng lượng thiên lôi này, cũng dần hấp thu nó. Còn những năng lượng lôi điện truyền tới đan điền thì đều bị kim đan của hắn hấp thu. Long Tiêu Diêu hiện có lôi linh căn cấp 1, hấp thu được năng lượng thuộc tính lôi là chuyện hiển nhiên. Mà sau khi lần lượt hấp thu tinh huyết và thú hồn của 45 loại yêu thú, thân thể hắn đã cường hãn tới trình độ thân thể của yêu thú. Do vậy hắn vẫn chưa bị đạo thiên lôi này đánh bị thương, ngược lại còn nhân cơ hội hấp thu dung nạp năng lượng thiên lôi, khiến cho cường độ thân thể lại tăng lên một lần nữa. Ngay khi Long Tiêu Diêu cảm thấy chính mình có thể thoải mái độ kiếp thì đạo thiên lôi thứ hai đã hình thành trong kiếp vân. Một đạo lôi điện sáng chói, lớn bằng nửa cổ tay từ trên không trung đánh tới. Bất kể phẩm chất, độ sáng đều cho thấy năng lượng của đạo thiên lôi này lớn hơn của đạo đầu tiên tới hơn 3 lần. Tu tiên giả khi độ kiếp thì đều gặp từng đạo kiếp lôi mạnh dần lên. Nhưng khi tu tiên giả bình thường độ kiếp thì đạo kiếp lôi thứ hai cũng chỉ mạnh hơn đạo đầu tiên từ 3 tới 6 phần. Căn bản không có tăng lên gấp mấy lần như thế này. Sở dĩ đạo kiếp lôi thứ hai của Long Tiêu Diêu mạnh hơn gấp 3 lần trở lên, chủ yếu là do thực lực của hắn quá mạnh. Từ đạo kiếp lôi thứ hai thì thiên kiếp sẽ căn cứ vào thực lực người độ kiếp để điều chỉnh năng lượng thiên lôi. Đây cũng là một loại công bằng của pháp tắc thiên địa, dường như không phải đối với ai cũng giống nhau. Tuy nhiên điều này mới có thể khiến cho độ khó khi độ kiếp của mọi người không chênh lệch nhau nhiều. Tuy Long Tiêu Diêu không thể dùng thần thức để phát hiện kiếp lôi mạnh hơn, nhưng khi thiên lôi tới gần thì hắn lập tức cảm nhận được năng lượng cường đại và khí thế kinh người. Ngay sau đó, đạo kiếp lôi thứ hai này đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Năng lượng lôi điện cường đại lập tức tràn ngập thân thể hắn. Tuy hắn có thể chất mạnh mẽ nhưng cũng không kiềm chế được, bị lôi điện đánh cho hơi run lên. Bởi vì kiếp lôi lần này cường đại hơn rất nhiều nên thân thể Long Tiêu Diêu cũng khó thích ứng được. Tuy nhiên, may mà hắn đã có dự cảm trước, vận chân khí hộ thể lên. Chân khí hộ thể này cùng với năng lượng kiếp lôi triệt tiêu lẫn nhau, tuy khiến chân khí của hắn tiêu hao gần một nửa, nhưng năng lượng kiếp lôi cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Cuối cùng bị kim đan của hắn miễn cưỡng hấp thu lấy. Nhưng tất cả thiên kiếp đều có một điểm chung, đó là đạo kiếp lôi sau mạnh hơn đạo trước. Hơn nữa, uy lực của đạo kiếp lôi cuối cùng còn tăng mạnh trên diện rộng. Khảo nghiệm cuối cùng còn ở phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 134 tái hiện nguy cơ. N. Ngay khi đạo kiếp lôi thứ hai kết thúc, kiếp vân trên trời liền hạ thấp xuống. Cho tới khi chỉ còn cách mặt đất khoảng 60 trượng thì mới dừng lại. Điện quang trong kiếp vân lóe lên, đạo kiếp lôi cuối cùng dần hình thành. Sau đó, một đạo lôi điện sáng chói, lớn bằng cổ tay đánh xuống Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu hiển nhiên không thể nhìn thấy biến hóa của kiếp vân trên trời. Nhưng hắn cũng biết rằng đạo kiếp lôi cuối cùng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn không dám sơ suất chút nào. Lập tức vừa điều tức để khôi phục chân khí, vừa rót chân khí vào trong liệt tích nội giáp. Dùng thần khí hạ phẩm này để hỗ trợ bản thân chống đỡ đạo kiếp lôi cuối cùng. Đạo kiếp lôi cuối cùng này lao vào nội giáp trên người Long Tiêu Diêu, khiến mảnh nội giáp này nháy mắt tan thành mấy chục mảnh nhỏ, bắn ra bốn phía. Sau đó kiếp lôi liền bao phủ toàn thân hắn, từng đạo lôi điện mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này Long Tiêu Diêu đã điều động chân khí hộ thể khắp toàn thân. Nhưng đối mặt với đạo lôi điện cường đại này thì chân khí của hắn chỉ chống đỡ được một lát. Sau đó liền tan rã hoàn toàn. Lúc này trong lòng hắn thầm kêu khổ. Năng lượng lôi điện mạnh mẽ này tràn ngập thân thể hắn. Còn có một số lượng lớn lôi điện bao phủ lấy kim đan vừa hình thành của hắn, không ngừng phóng điện lưu vào trong kim đan. Mà lúc này chân khí của hắn đã bị thiên lôi làm cho tan rã hoàn toàn, không thể làm gì được. Năng lượng của đạo kiếp lôi cuối cùng còn mạnh hơn của đạo thứ hai tới hơn 2 lần. Tuy đã trải qua sự chống đỡ của nội giáp và chân khí hộ thể, giờ đã tiêu hao hơn một nửa, nhưng vẫn có năng lượng rất dồi dào và mạnh mẽ. Điều này chủ yếu là do năng lượng của đạo kiếp lôi cuối cùng mà Long Tiêu Diêu gặp phải đã có thể so với cường độ thiên kiếp khi hóa anh. Điều này cũng không phải là pháp tắc thiên địa không công bằng với hắn. Ngược lại đây chính là thể hiện sự công bằng của pháp tắc thiên địa trong thiên địa không được phép có cường giả siêu nhiên tồn tại. Đây cũng chính là đạo lý cây cao đón gió lớn. Trong thiên địa có một loại pháp tắc đảm bảo sự cân đối của lực lượng. Những tồn tại quá cường đại, phá hủy pháp tắc cân đối này tất nhiên sẽ gặp phải khảo nghiệm càng gian khổ hơn. Toàn thân Long Tiêu Diêu dưới sự công kích của lôi điện đã không khống chế được, bắt đầu co rút, run rẩy. Kim đan của hắn mặc dù vẫn không ngừng hấp thu năng lượng lôi điện đang bao phủ bên ngoài, nhưng nó đã dần co rút lại do bị lôi điện công kích. Tuy càng có vẻ ngưng thực hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì chị em nó cũng sẽ bị vỡ tan ra. Ngay khi Long Tiêu Diêu hết sức bất đắc dĩ thì 45 huyệt đạo đã bị kích hoạt trong cơ thể hắn lại tự động vận hành. 45 huyệt đạo này đồng thời hấp thu năng lượng lôi điện trong cơ thể hắn. Năng lượng lôi điện đang tràn ngập người hắn giống như tìm được nơi phát tiết. Hàng loạt năng lượng lao vào trong các huyệt đạo này. Sau khi 45 huyệt đạo hấp thu được hơn phân nửa năng lượng lôi điện trong cơ thể Long Tiêu Diêu, số năng lượng còn lại dần dần bị cơ thể hắn và kim đan hấp thu. Mà 45 huyệt đạo này lại bất ngờ rót một số lượng lớn năng lượng tinh thuần vào trong kinh mạch của hắn. Hắn lập tức đưa những năng lượng này vận hành một chu thiên, sau đó thu vào trong đan điền. Sau khi đạo kiếp lôi thứ ba kết thúc, kiếp vân trên không trung cũng tự động tản đi. Thân thể Long Tiêu Diêu cũng khôi phục tự do, thần thức lại có thể phóng ra ngoài. Hắn trước tiên liền kiểm tra biến hóa của bản thân một chút thì thấy thần thức càng ngưng thật hơn. Hơn nữa còn có thể phóng ra bên ngoài hơn 400 thước. Lượng chân khí tăng lên ít nhất mấy lần. Dưới tác dụng của lôi điện thì kim đan lại co rút, nhỏ lại hai vòng, có vẻ vô cùng ngưng thật. Mà biến hóa lớn nhất chính là hắn cảm thấy thân thể trở nên cường hãn hơn rất nhiều so với lúc trước. Thân thể Long Tiêu Diêu cường hãn lên nhiều là do chịu linh khí tẩy luyện khi kết đan, cộng thêm việc chịu kiếp lôi luyện thể. Nhưng quan trọng nhất vẫn là 45 cái huyệt đạo của hắn đã chân chính được kích hoạt. Vốn dùng thú hồn và tinh huyết kích hoạt huyệt đạo chỉ là kiểu kích hoạt trên hình thức tu luyện, mà hắn chỉ có thể chân chính sử dụng tinh huyết của kim xà và bí hí ở thượng đan điền huyệt bách hội và huyệt thần đình. Hiện 45 cái huyệt đạo bị kích hoạt toàn bộ cho hắn sử dụng, tất nhiên thân thể hắn lại tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, 45 huyệt đạo này đã hấp thu linh khí và lôi điện. Tuy có xuất ra 1/3 năng lượng trong đó nhưng phần lớn năng lượng đều được lưu trữ trong huyệt đạo. Điều này khiến thể chất của Long Tiêu Diêu được tăng lên trên diện rộng. Thân thể hắn lúc này đã có thể so được với yêu thú cấp 5. Cho dù không phóng ra chân khí hộ thể thì linh khí bình thường cũng khó có thể làm bị thương thân thể hắn. Chân khí của Long Tiêu Diêu lúc này do chống đỡ kiếp lôi mà đã tiêu hao gần như không còn. Năng lượng lôi điện mà hắn hấp thu cơ bản đều dùng để tăng trưởng kim đan. Hơn nữa, bởi vì năng lượng của đạo kiếp lôi cuối cùng quá mức mạnh mẽ, khiến thân thể hắn bị thương một chút, cần nhanh chóng trị liệu để khôi phục lại. Do chịu công kích của kiếp lôi nên ảo trận trước cửa sơn động lúc này đã mất đi tác dụng. Long Tiêu Diêu vội vàng bố trí ảo trận một lần nữa, sau đó ăn một viên liệu thương đan thượng phẩm, bắt đầu tu luyện để phục hồi chân khí bị hao tổn. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu vừa mới khoanh chân ngồi xuống định tu luyện thì hắn đột nhiên phát hiện một tu tiên giả kim đan kỳ cao cấp đang từ phía xa bay tới. Thì ra, người đó chính là Chương chấp sự của Hắc Thổ Tôn. Hắn vì nghi tu tiên giả giết chết hậu nhân của hắn có thể còn ở trong phạm vi Hắc Thổ Sâm Lâm. Do vậy hắn liền đi hỏi nơi phụ trách quản lý Hắc Thổ Sâm Lâm về các tu sĩ tiến vào trong đó. Qua kiểm tra, Chương chấp sự phát hiện ra thời gian mà Long Tiêu Diêu tiến vào Hắc Thổ Sâm Lâm rất trùng khớp với thời gian hậu nhân của hắn bị chết. Mà Long Tiêu Diêu lại biểu hiện ra tu vi trúc cơ sơ cấp. Do vậy, vị Chương chấp sự này liền cảm thấy Long Tiêu Diêu rất có thể liên quan đến cái chết của hậu nhân mình. Từ đó, hắn mới tiến vào trong Hắc Thổ Sâm Lâm để tìm kiếm. Thật xảo diệu chính là hắn gặp phải Long Tiêu Diêu đang bắt đầu độ thiên kiếp. Uy thế cường đại của thiên kiếp khiến cho Chương chấp sự ở ngoài ngàn dặm cũng cảm nhận được. Hắn cũng không dám khẳng định có tu tiên giả độ kiếp hay không, vì khi thiên tài địa bảo xuất thế thì cũng dẫn đến thiên địa dị tượng như vậy. Nhưng nếu là thiên tài địa bảo xuất thế thì vị Chương chấp sự này càng muốn nhanh chóng tới gần, tránh bị tu tiên giả khác đoạt đi mất. Khi hắn bay đến cách vị trí Long Tiêu Diêu độ kiếp khoảng vài dặm thì nhìn thấy đạo kiếp phân cuối cùng lao xuống. Tất nhiên biết được đây là tu tiên giả đang độ kiếp. Từ tình huống kiếp vân mà xem thì Chương chấp sự nhận ra đây là tam cửu thiên kiếp. Hắn liền nghĩ đến tình huống hậu nhân của mình bị giết. Một tu tiên giả sắp kết đan. Nếu tu luyện công pháp bậc cao, có pháp khí và pháp kỹ hữu dị, lại bất ngờ tập kích thì vẫn có thể giết chết hai tu sĩ trúc cơ cao cấp bình thường. Nghĩ đến đây, Chương chấp sự liền nhanh chóng bay về phía kiếp lôi lao xuống. Chương chấp sự đã trải qua quá trình kết đan nên biết được rằng tuy đối phương là một tu sĩ vừa kết đan thành công, nhưng tất nhiên sẽ bị tiêu hao không còn chân khí, thậm chí còn có thể bị kiếp lôi đánh bị thương. Pháp khí cũng có thể bị hao tổn gần hết. Chương chấp sự tìm được chính xác vị trí vách núi nơi Long Tiêu Diêu ẩn thân. Nhưng hắn chỉ có thể căn cứ vào vị trí kiếp lôi đánh xuống mà biết được đại khái chỗ của Long Tiêu Diêu. Lại không thể phát hiện ra cửa động đã bị ảo trận che giấu. Hắn lập tức lấy ra một pháp khí hình hạt châu phát sáng chiếu qua chiếu lại trên vách đá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 135 lại gặp phiền toái. P. Pháp khí dò xét mà Chương chấp sự dùng gọi là phá huyễn châu. Đây là một loại pháp khí chuyên dùng để loại bỏ tất cả các pháp khí phụ trợ gây ảo giác. Chương chấp sự là chấp sự quản lý điện của Hắc Thổ Tôn. Còn viên phá huyễn châu này không những có thể loại bỏ ảo trận mà còn loại bỏ được hiệu quả dịch dung của pháp khí và pháp kỹ. Đây là pháp khí đặc biệt của quản lý điện, chủ yếu dùng để phòng ngừa có người dịch dung trà trộn trong tôn phái. Hiện Chương chấp sự dùng phá huyễn châu để dò xét vị trí ảo trận cũng là hợp lý nhất. Viên phá huyễn châu tỏa ra ánh sáng khoảng hơn 2 thước, dưới sự điều khiển của Chương chấp sự liên tục quét qua quét lại vách núi. Chân khí của Long Tiêu Diêu hiện đã tiêu hao gần như không còn. Không có cách nào khác, hắn đành phải lấy ra 2 cái trận bàn trận pháp phòng ngự. Sau khi kích hoạt trận pháp, hắn lập tức ăn vào 3 viên bồi nguyên đan trúc cơ cao cấp. Tuy với tu vi hiện giờ của hắn thì linh lực mà bồi nguyên đang cung cấp cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhưng hiện hắn lại không có đan dược tu luyện dành cho kim đan kỳ, nên cũng chỉ có thể sử dụng bồi nguyên đan. Dù sao được một chút còn hơn không có gì. Sau khi tu tiên giả tiến vào kim đan kỳ thì uy năng lực chống quấy nhiễu từ bên ngoài có được đề cao, nhưng nếu bị bên ngoài quấy nhiễu khi đang tu luyện thì vẫn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa, linh khí phải vận chuyển được vài chu thiên thì mới có thể thu công, dừng tu luyện. Nhưng dưới tình huống này thì Long Tiêu Diêu cũng chỉ có thể mạo hiểm tu luyện để khôi phục lại linh khí của bản thân. Vách núi tuy dài trăm thước, cao trăm thước, nhưng do phá huyễn châu của Chương chấp sự có tốc độ phi hành không thấp hơn phi kiếm pháp khí là mấy, nên cũng chỉ gần một chén trà nhỏ thời gian. Chương chấp sự liền phát hiện ra ảo trận đang bảo vệ cửa động. Chương chấp sự lập tức ngự khí phi hành tới trước cửa động khoảng 10 thước. Nhìn thấy cửa động đang được kết giới trận pháp bảo hộ, hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào cái trận pháp nho nhỏ này thì có thể ngăn được ta hay sao? Ta khuyên ngươi vẫn nên xuất hiện đi. Thành thật trả lời ta một vài vấn đề. Nếu ta thấy vui vẻ thì có lẽ sẽ tha cho ngươi một đường sống." Nhưng Long Tiêu Diêu đang toàn lực tu luyện để khôi phục chân khí bị tiêu hao, làm sao để ý đến vị Chương chấp sự này được. Chương chấp sự đợi một lúc lâu, thấy trong sơn động không có động tĩnh gì, liền hừ lạnh một tiếng, xuất ra một thanh ngọc xích pháp khí màu vàng. Đây là một kiện thần khí thượng phẩm. Chương chấp sự có thổ linh căn cấp 1, tu luyện công pháp thuộc tính thổ, có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lực công kích lại khá yếu. Bình thường hắn đều dùng pháp khí công kích vô thuộc tính, chỉ có thanh ngọc xích này là pháp khí thuộc tính thổ, hắn điều khiển càng thêm thuận lợi, trôi chảy. Tuy thuộc tính thổ có lực công kích yếu, nhưng đây lại là một thanh thần khí thượng phẩm nên uy lực của nó cũng không phải là nhỏ. Ngọc xích đánh lên kết giới trận pháp trước cửa động, khiến kết giới này lung lay một phen. Vốn ở cửa động đã có 3 trận pháp phòng ngự, lại được Long Tiêu Diêu bố trí thêm 2 cái trận pháp phòng ngự nữa. Tuy chúng đều là trận pháp cấp trúc cơ kỳ, nhưng giờ 5 cái trận pháp phòng ngự được chồng lên nhau, kết hợp thành một cái kết giới phòng ngự rất cường đại. Chương chấp sự liên tục khống chế ngọc xích đánh về phía kết giới trận pháp 3 lần liên tiếp, nhưng kết giới trận pháp cũng chỉ lung lay, phát ra tiếng nổ ầm ầm, nhưng vẫn chưa vỡ nát như hắn tưởng. Chương chấp sự thấy vậy liền mất kiên nhẫn, hắn lập tức lấy ra một bộ phi kiếm cửu cực kiếm, thần khí thượng phẩm vô thuộc tính, gồm 9 thanh. Các thanh phi kiếm này đồng loạt lao về phía kết giới trận pháp. Bộ phi kiếm này chính là pháp khí có uy lực lớn nhất của Chương chấp sự. Nhưng vì nó tiêu hao chân khí quá nhiều, nên bình thường hắn chỉ dùng khi gặp phải kình địch. Lúc này hắn thấy kết giới ở cửa động chắc chắn một cách lạ thường, hắn cũng không muốn trì hoãn thời gian thêm nữa, tránh cho đêm dài lắm mộng. Do đó hắn lập tức phát động công kích mạnh nhất của mình. Phi kiếm cực phẩm, lại đủ bộ nên dù không có tăng cường về mặt thuộc tính nhưng cũng có uy lực không nhỏ. Phi kiếm đâm vào kết giới trận pháp tạo thành âm thanh ầm ầm vang dội. Tuy tuyến phòng ngự này là do 5 kết giới trận pháp tạo thành, nhưng dưới công kích cường đại của phi kiếm thì nó không những lung lay mà 2 cái kết giới trận pháp còn bị vỡ vụn ra. Tuy Chương chấp sự có chút kinh ngạc rằng kết giới trận pháp lại không bị phá hủy sau một kích, nhưng hắn cũng không lo lắng. Tuyến phòng ngự kết hợp này đã bắt đầu không chống đỡ được, nhiều nhất công kích thêm mấy lần nữa là sẽ tan rã mà thôi. Miệng hắn khẽ cười lạnh, điều khiển phi kiếm xoay một vòng tiếp tục lao về phía kết giới trước cửa động. Lúc này Long Tiêu Diêu đã dùng đan dược khôi phục chân khí trong thời gian hai chén trà. Tuy hắn dùng một lúc ba viên bồi nguyên đan thượng phẩm, nhưng loại đan dược mà tu tiên giả trúc cơ cao cấp bình thường vẫn dùng này đã không có hiệu quả là bao khi hắn còn có tu vi trúc cơ cao cấp. Huống hồ là hắn bây giờ, tuy có hiệu quả tụ tập linh khí của dẫn linh trận thêm vào, nhưng sau khi hắn toàn lực vận chuyển thì cũng chỉ khôi phục được không đến hai thành chân khí. Long Tiêu Diêu thấy Chương Chấp Sự chỉ một kích đã phá tan hai kết giới trận pháp, biết được kết giới phòng ngự đã không thể chống đỡ được công kích tiếp theo của Chương Chấp Sự, lập tức nhanh chóng khống chế được chân khí trong cơ thể vận hành vài chu thiên, dừng tu luyện lại, ăn vào một viên hồi nguyên đan. Hồi nguyên đan có thể lập tức bổ sung toàn bộ chân khí cho tu tiên giả trúc cơ kìa. Nhưng hiện giờ Long Tiêu Diêu ăn vào thì cũng chỉ khôi phục được bốn thành chân khí mà thôi. Đáng mừng là thân thể hắn vốn bị một chút thương tổn đã được liệu thương đang chữa khỏi toàn bộ. Nhưng lúc này không cho phép Long Tiêu Diêu thông thả tu luyện khôi phục. Dưới sự điều khiển của Chương Chấp Sự, cửu cực kiếm xoay một vòng, sau đó hướng về phía kết giới phòng ngự trước cửa động mà lao tới. Trong tiếng thủy tinh vỡ vụn, vốn ba cái kết giới trận pháp trước đó đã bị phi kiếm công kích một lượt, đã vô cùng yếu ớt. Nay lại bị cửu cực kiếm công kích, ba kết giới này liền vỡ nát hoàn toàn. Lộ ra Long Tiêu Diêu đang ngồi khoanh chân trong sơn động. Chương Chấp Sự cũng không vội vã công kích Long Tiêu Diêu, mà hắn thu cửu cực kiếm lại. Hiện giờ trong mắt hắn thì Long Tiêu Diêu chỉ là cái nằm trên thớt. Hắn cũng không nóng lòng, mà muốn tra hỏi rõ xem hậu nhân của hắn có phải do tên tu sĩ trước mặt này giết chết hay không. Nếu thực sự là Long Tiêu Diêu hạ thủ thì hắn cũng sẽ không để Long Tiêu Diêu chết một cách thoải mái được. Chương Chấp Sự lạnh lùng nói. Tiểu tử, thành thật mà trả lời vấn đề của ta, nếu không ta sẽ đem ngươi trừ hồn luyện pháp. Ba ngày trước có phải ngươi đánh lén giết chết hai tên tu sĩ trúc cơ kỳ cao cấp không? Long Tiêu Diêu nghe vậy, liền đoán ra được nguyên nhân việc này hai tên tu sĩ mà mình giết hẳn là đệ tử đắc ý, hoặc là hậu nhân của tên tu sĩ trước mặt này. Một khi đã vậy thì cũng không có khả năng giải thích nữa. Cho dù đối phương biết rằng mình chỉ là tự vệ thì tất nhiên sẽ vẫn giết mình để báo thù. Biết được điều này, Long Tiêu Diêu cũng lừa dài dòng nói chuyện với đối phương. Hắn lập tức lấy ra thất tinh kiếm cùng với bắt đầu kiếm trận từ trên không trung lao thẳng về phía Chương Chấp Sự tiếp theo. Phản hỏa Long Đinh lao thẳng ra, còn tay phải hắn thì bấm quyết thi triển Minh Lôi Quyết. Chương Chấp Sự thấy vậy, hiển nhiên đã đoán ra được Long Tiêu Diêu chính là thủ phạm. Liền hừ lạnh một tiếng, cửu cực kiếm bay thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Đồng thời, hắn lấy ra một cái dục thổ tráo thần khí cực phẩm bảo hộ quanh người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 136 khốn cảnh. Tờ. Hất tinh kiếm của Long Tiêu Diêu tuy rằng chỉ là thần khí hạ phẩm nhưng hiện giờ hắn mới kết đan thành công, căn bản cũng không cần pháp khí cao cấp lắm. Bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy từ bộ xương khô của cổ tu kia mặc dù cũng có pháp khí nhưng đều là cấp pháp bảo. Với thực lực của hắn vẫn còn khó có thể điều khiến pháp bảo, cho nên có chưa trích máu luyện hóa. Thất tinh kiếm mặc dù nhờ hiệu quả của kiếm trận mà uy lực tăng lên nhưng đánh lên dục thổ tráo có cấp bậc thần khí cực phẩm thì vẫn như chuồn chuồn lay cột đá. Căn bản không tạo thành chút uy hiếp với dục thổ tráo. Vòng bảo hộ chỉ hơi nhoáng lên một cái thì đã chắn được thất tinh kiếm ở giữa không trung. Mà phản hỏa Long Đinh có lực công kích còn không bằng thất tinh kiếm, càng khó có hiệu quả hơn. Lôi điện màu vàng kim nhạt của Minh Lôi Quyết bổ lên dục thổ tráo, lại khiến dục thổ tráo liên tục lắc lư. Tuy rằng chân khí của Long Tiêu Diêu không đủ, hơn nữa Minh Lôi Quyết là pháp kỹ trúc cơ kỳ, nhưng sau khi thực lực tăng mạnh, hắn phát ra Minh Lôi Quyết lại càng cường đại hơn vài lần. Hơn nữa Minh Lôi Quyết của hắn là pháp kỹ dung hợp của hắn, uy lực tất nhiên không nhỏ. Nhưng tuy rằng Minh Lôi Quyết của Long Tiêu Diêu có bất phàm thì vẫn chỉ là pháp kỹ trúc cơ kỳ, lại không có bản thể pháp khí duy trì nên uy lực vẫn không thể lay chuyển dục thổ tráo. Mà vào lúc này cửu cực kiếm đã bay vọt về phía Long Tiêu Diêu. Hắn vội vàng gọi thần khí Thanh Mục Thuẫn, Hoàng Thổ Thuẫn và Linh Hỏa Tráo tạo thành một đạo phòng tuyến che chở trước người. Tuy rằng Chương Chấp Sự đạt tới kim đan bậc cao, nhưng hắn chỉ tu luyện công pháp thuộc tính thổ địa giai trung cấp. Thực lực chân chính của Long Tiêu Diêu lúc này cũng không kém gì đối thủ. Nhưng chênh lệch về cấp bậc pháp khí lại quyết định kết quả giao chiến. Cửu cực kiếm đâm vào tuyến phòng ngự, Thanh Một Thuẫn lập tức lay động thu nhỏ lại hơn phân nửa. Hoàng Thổ Thuẫn dưới một kích của phi kiếm liền biến trở lại nguyên hình, pháp khí rơi xuống mặt đất. Mà Linh Hỏa Tráo phát ra tiếng răng rắc, lúc này vỡ tan thành hai nửa. Nụ cười lạnh trên khóe miệng Chương Chấp Sự càng đậm, nhưng vào lúc này, trong tay Long Tiêu Diêu lại xuất hiện một cái trận bàn. Linh quang lóe lên. Chương Chấp Sự rơi vào trong một vùng sương mù dày đặc. Đó là do Long Tiêu Diêu phát hiện ra pháp trận phòng ngự không còn chống đỡ nổi. Lặng lẽ lấy ra trận bàn mê trận. Trang bị linh thạch xong liền kích hoạt. Khi thấy nguy hiểm ập tới liền nhanh chóng quyết định phát động mê trận. Long Tiêu Diêu biết pháp khí của bản thân sợ rằng không thể công phá được dục thổ tráo của đối phương. Hắn quyết định mượn cơ hội đối phương bị vây trong mê trận để tìm thời cơ. Với năng lực bản thể linh hoạt cường hãn, với vài loại thần thông kế thừa của yêu thú để triển khai công kích cận thân, vậy thì chẳng những có thể tiết kiệm chân khí, hơn nữa hiện tại thể chất của hắn có thể so với yêu thú cấp 5, lực công kích bằng thân thể chẳng kém gì thần khí. Long Tiêu Diêu có Vũ Y và Báo Bì Ngoa phụ trợ, tốc độ di chuyển mau lẹ tuyệt đối. Hắn lập tức phi thân lên, vọt tới bên cạnh Chương Chấp Sự, dùng thần thông thiên quân lực vung quyền đánh lên dục thổ tráo. Chương Chấp Sự đồng thời vào lúc mê trận phát động, thân thể liền bị bao phủ bởi sương mù. Hắn phát hiện ra thần thức bị cách trở, cửu cực kiếm gần như mất đi khống chế, vội vã triệu hồi phi kiếm. Phá huyễn châu của hắn chỉ có thể phá ảo trận, đối với mê trận lại không có hiệu quả gì. Tuy nhiên Chương Chấp Sự cũng chẳng hoảng hốt. Tuy rằng không có phương pháp phá giải mê trận của hắn cũng biết công hiệu của mê trận này chủ yếu là phát ra sương mù. Chỉ cần xuy tan sương mù là hắn tất nhiên có thể thoát khỏi ảnh hưởng của mê trận. Chương Chấp Sự lúc này điều động chân khí, vung hai tay đánh ra hai luồng khí. Luồng chân khí này mặc dù không có uy lực cường đại như pháp kỹ thuộc tính phong, hơn nữa lại tiêu hao rất nhiều chân khí. Khoảng cách tác dụng của không quá xa nhưng để xua tan sương mù ngoài thân vẫn dư giả. Dòng chân khí này lập tức đẩy sương mù dày đặc bên người hắn bị xua tan ra gần hai thước, tạo thành một thông đạo đường kính một thước. Nhưng mà vào lúc này Long Tiêu Diêu đã đi tới bên cạnh Chương Chấp Sự, một quyền đánh lên dục thổ tráo. Dục thổ tráo lập tức rung động, đồng thời cũng rút nhỏ lại gần một nửa. Lực công kích của bản thể Long Tiêu Diêu lúc này vốn đã đạt tới mấy ngàn cân. Với một quyền gấp 10 lần lực lượng do thiên quân lực đánh ra đã đạt tới mấy vạn cân. Dù là dục thổ tráo bên ngoài thân thể chương chấp sự đã đạt tới thần khí cực phẩm nhưng vẫn khó có thể chịu đựng lực lượng ngàn cân. Lập tức có vẻ lung lay sắp đổ. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu sau một kiếp này cũng không hơn gì. Cường độ nắm tay của hắn mặc dù có thể so với thần khí nhưng một quyền đánh lên thần khí cực phẩm dục thổ tráo cũng khiến cánh tay chết lặng đi. Nắm tay đau thấu tim. Nhưng trong lúc sinh tử này, hắn cũng không bận tâm đến những điều này mà tay trái biến thành chưởng, lại dùng thần thông thiên quân lực đánh lên vòng bảo hộ lần thứ hai. Chương chấp sự lúc này đã hơi hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không thể ngờ Long Tiêu Diêu lại tới gần cận chiến, lại có thể khiến lồng phòng hộ của hắn khó có thể chống đỡ được. Nên biết rằng chỉ có ma tu mới có thể dùng bản thể công kích. Mục tiêu tu luyện của bọn họ là ma thể. Cuối cùng thông qua dẫn ma nhập thể có thể khiến cho thân thể mạnh mẽ tới trình độ không kém gì yêu thú. Nhưng hắn lại cảm thấy rõ ràng là trên người Long Tiêu Diêu không có chút ma khí. Tất nhiên cảm thấy chuyện vừa phát sinh là rất khó tin. Tuy nhiên chương chấp sự vẫn có thể duy trì trấn tĩnh. Tay phải chụp vào hư không một cái. Thi triển ra pháp kỹ thuộc tính thổ của kết đan kỳ địa dẫn quyết. Trong nháy mắt phía trước thân thể hắn mấy thước đã bị bao phủ bởi trọng lực gấp 10 lần. Hắn tin rằng dù là ma tu tu thể thì trong không gian có trọng lực gấp 10 lần cũng không thể hành động tự nhiên được. Nhưng Long Tiêu Diêu với chân khí hộ thể lại giảm được hiệu quả của trọng lực đi. Phần trọng lực còn lại hiện giờ hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn. Trong chớp mắt hắn đã hiện ra phía sau chương chấp sự, chưởng phải đánh lên dục thổ tráo. Một tiếng nổ ầm ầm truyền ra. Dục thổ tráo mặc dù được chương chấp sự rót chân khí vào nhưng trong nháy mắt căn bản không thể hoàn toàn khôi phục. Lập tức dưới một chưởng của Long Tiêu Diêu liền nhỏ lại còn 1/3. Long Tiêu Diêu chẳng dừng lại chút nào, đồng thời phát động Minh Lôi Quyết, phong nhận toàn đánh ra. Hắn còn thi triển ra thần thông Huyễn Vựng. Bởi dục thổ tráo thu nhỏ lại nên không còn bảo vệ hoàn toàn chương chấp sự nữa, tất nhiên có thể vận dụng thần thông Huyễn Vựng. Pháp kỹ thuộc tính phong vốn là biến dị của thuộc tính mộc, có hiệu quả khắc chế cường đại với thuộc tính thổ. Mà phong nhận toàn của Long Tiêu Diêu lại là pháp kỹ dung hợp thiên phú của tiên phong, uy lực được tăng cường lên mấy lần nữa. Chương chấp sự đương nhiên cảm nhận được năng lượng phong lôi cường đại. Lập tức gọi thần khí thượng phẩm nham thuẫn ra đón đỡ lôi điện. Đồng thời toàn lực rót chân khí và dục thổ tráo. Nhưng thần thông Huyễn Vựng lúc này đã tới gần chương chấp sự. Thần thông Huyễn Vựng vô hình vô chất, chương chấp sự tất nhiên là không hề đề phòng chút nào. Mà thần thức của Long Tiêu Diêu lúc này vốn so với đối phương còn mạnh hơn. Đương nhiên chương chấp sự không thể chống lại. Lập tức lâm vào trạng thái mê muội. Kết quả chỉ có thể là bỏ mạng đương trường. Nhưng ngay đồng thời vào lúc chương chấp sự bỏ mạng, huyết bài bản mạng của hắn ở Hắc Thổ Tôn cũng trở nên ảm đạm. Là tu sĩ kết đan kỳ bậc cao. Là thành viên trọng yếu của môn phái tu tiên. Lập tức khiến cao tầm của Hắc Thổ Tôn bị kinh động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 137 tinh túc kiếm trận. Tờ, ông chủ của Hắc Thổ Tông hiện giờ tuy chỉ là người tu tiên nguyên anh kỳ nhưng là đại phái tu tiên. Hắc Thổ Tông có hơn 10 tu sĩ nguyên anh kỳ. Thậm chí còn có vài thái thượng trưởng lão ẩn tu không xuất hiện. Nhưng một khi chấp sự kim đan bập cao ngã xuống thì lập tức kinh động toàn bộ những người này. Bất kể là ân oán riêng hay là ý đồ của môn phái tu tiên khác thì vì danh dự và lợi ích của môn phái, bọn họ vẫn phải phản kích. Chấn nhiếp kẻ địch có ý đồ gây rối với Hắc Thổ Tôn. Phản ứng của Hắc Thổ Tôn có thể nói là nhanh tới cực điểm. Chưa tới một canh giờ, một vị thái thượng trưởng lão phi thăng kỳ dẫn theo vài trưởng lão nguyên anh kỳ và mười mấy tu sĩ kim đan kỳ đã bay ra từ nơi dừng chân của Hắc Thổ Tôn. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, đó là không tiếc giá nào tiêu diệt kẻ địch dám có gan khiêu khích quyền uy của Hắc Thổ Tôn. Long Tiêu Diêu mặc dù không biết mọi chuyện nhưng hắn cũng biết giết một gã kim đan bậc cao thì môn phái tu tiên phía sau lưng đối phương nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn cũng không dám dừng lại ở nơi này lâu nhưng chân khí lại còn không tới hai phần, tất nhiên cũng không thể phi độn đi xa. Long Tiêu Diêu nhanh chóng thu dọn chiến trường, lập tức bay vào sâu trong Hắc Thổ xâm lâm. Tuy nhiên hắn cũng không bay đi quá xa mà sau khi xâm nhập vào tầm trăm dặm liền lập tức tạo một động phủ dưới chân một ngọn núi đá. Bố trí pháp trận xong liền bắt đầu tu luyện hồi phục chân khí không còn bao nhiêu. Cũng ăn liệu thương đang để hồi phục thương tổn do dục thổ tráo gây ra cho hai tay hắn. Bởi vì thiếu đan dược phụ trợ cho nên ba ngày sau Long Tiêu Diêu mới hoàn toàn khôi phục chân khí tiêu hao. Nhưng hắn phát hiện ra trên không thỉnh thoảng lại có người tu tiên bậc cao bay vút qua. Có cả tu sĩ Nguyên Anh kìa. Đương nhiên không dám rời khỏi sự bảo hộ của ảo trận. Chỉ có thể tiếp tục ở lại trong sơn động. Việc gấp nhất của Long Tiêu Diêu hiện giờ chính là luyện chế pháp khí thích hợp. Hiện tại hắn đã kết đan thành công, có thể vận dụng nhị muội chân hỏa cũng có thể tinh luyện tài liệu cao cấp. Đương nhiên tiến vào kim đan kỳ thì việc đầu tiên hắn cần làm là trích huyết luyện hóa ngọc bội truyền thừa của gia tộc Thượng Quan. Khiến Long Tiêu Diêu tiếc nuối chính là ba loại kiếm trận ghi trong ngọc bội lại đều phải đạt tới phi thăng kỳ mới có thể điều khiển được. Trong đó có Chu Thiên kiếm trận được tạo thành bởi 360 năm phi kiếm. Chẳng những có phương pháp luyện chế mà còn có phương thức khống chế kiếm trận. Khiến Long Tiêu Diêu cảm thấy vui mừng chính là bộ Chu Thiên kiếm trận này sau khi thu vào trong cơ thể có thể chứa mỗi thanh phi kiếm ở bên trong 360 năm huyệt đạo tương ứng. Khi điều khiển bộ kiếm trận này, chuyện khó nhất chính là phải kích hoạt toàn bộ huyệt đạo toàn thân. Đây chính là yêu cầu của Vạn Thú Tiên Kinh ở phi thăng kỳ cấp 9. Chu Thiên kiếm trận này quả thực chính là kiếm trận tạo thành vì Vạn Thú Tiên Kinh. Tuy rằng kiếm trận ghi trong ngọc giản không thể luyện chế nhưng Long Tiêu Diêu cũng đã mua trước một số tài liệu luyện khí. Hắn định luyện chế tinh túc kiếm trận cho 7 người điều khiển. Bởi bộ kiếm trận này là ngũ hành hoàn chỉnh. Thế nên nó sẽ cần 5 tu sĩ tu luyện 5 loại thuộc tính ngũ hành và 2 người tu tiên tu vận dụng pháp lực âm dương đồng thời điều khiển. Pháp lực âm dương không thuộc ngũ hành mà là pháp lực lưỡng nghi thái cực mơ dương nguyên thủy. Hỗn độn sinh lưỡng nghi. Nhưng hiện giờ pháp lực âm dương của giới tu tiên đều là từ thuộc tính thủy và thuộc tính hỏa diễn hóa ra. Phẩm chất so với pháp lực âm dương từ hỗn độn còn kém không chỉ một bậc. Long Tiêu Diêu bởi tu luyện chân khí hỗn độn nên chẳng những có thể vận dụng chân khí ngũ hành và pháp lực âm dương mà thậm chí vận dụng 4 loại chân khí biến dị phong. Lôi, thạc, băng cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên là có thể điều khiển tinh túc kiếm trận rồi. Tinh túc kiếm trận bao gồm các phi kiếm thuộc tính một đại biểu giác một dao, tỉnh một ngạn, khu nguy một lan. Đấu một giải các phi kiếm thuộc tính kim đại biểu cho đại biểu kháng kim long, ủy kim dương, lâu kim cẩu, ngư kim ngư. Phi kiếm thuộc tính thổ đại biểu cho đế thổ hạt, liễu thổ chương, vị thổ trĩ. Nư thổ bức phi kiếm thuộc tính hỏa đại biểu cho vị hỏa hổ. Dược hỏa xà. Tuy hỏa hậu, thất hỏa trư phi kiếm thuộc tính thủy đại biểu cho kỳ thủy báo chẩn thủy dần. Tham thủy viên, bích thủy huyễn. Phi kiếm thuần dương đại biểu cho phòng nhật thố. Tinh nhật mã. Ngang nhật kê. Hư nhật thử phi kiếm thuần âm đại biểu cho tâm nguyệt hồ. Trương nguyệt lột. Bế nguyệt ô. Nguy nguyệt yến. Mà tinh túc kiếm trận bao hàm cả uy lực của tứ đại thần thú Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Long Tiêu Diêu lựa chọn tinh túc kiếm trận. Khi luyện chế phi kiếm, cần phải vẽ các khí phù tương ứng lên phi kiếm. Trên các phi kiếm đại biểu cho giác một dao, kháng kim long, đế thổ hạt, phòng nhật thố, tâm nguyệt hồ, vĩ hỏa hổ. Khi thủy báo phải vẽ thanh long phù, một mặt khác vẽ các tinh phù bản thể. Phi kiếm đại biểu cho tỉnh một ngàn, hủy kim dương, liễu thổ chương tinh nhật mà. Trương nguyệt lộc dược hỏa xà. Chẩn thủy dần một mặt phải vẽ chu tước phù, mặt kia vẽ tinh phù bản thể. Phi kiếm đại biểu cho khu một lan, lâu kim cậu, vị thổ trĩ, ngang nhật kê, bế nguyệt ô tuy hỏa hầu. Tham thủy viên trên một mặt phải vẽ bạch hổ phù, mặt còn lại vẽ tinh phù bản thể. Còn các phi kiếm đại biểu đấu một giải, ngưu kim ngưu, nư thổ bức hư nhật thử, nguy nguyệt yến, thất hỏa trư, bích thủy hủy thì một mặt phải vẽ huyền vũ phù, mặt còn lại cũng vẽ tinh phù bản thể. Chỉ có như vậy mới có thể khiến phi kiếm phát huy ra công hiệu tương ứng. Tuy nhiên bộ phi kiếm này yêu cầu tài liệu rất nghiêm khắc. Cần phải có tài liệu cao cấp có đủ thuộc tính âm dương ngũ hành mà trước mắt tài liệu trên người Long Tiêu Diêu lại không thể đủ để chế tạo. Chính bởi vậy mà cần tài liệu cao cấp thuộc tính lôi để luyện chế một thanh thần khí cực phẩm lôi kiếm. Long Tiêu Diêu lại lấy máu luyện hóa thần khí cực phẩm dục thổ tráo, cửu cực kiếm và thần khí thượng phẩm ngọc xích của Chương chấp sự. Sau đó tập pháp kỹ và pháp trận kết đan kỳ. Phía trước của kết đan kỳ chẳng những có uy lực cường đại hơn mà có thể luyện chế trận kỳ. Như vậy thì pháp trận sẽ không tự động phát động nữa mà có thể thông qua trận kỳ để khống chế, khiến hiệu quả của pháp trận hoàn toàn được phát huy. Cũng có thể phối hợp với công kích của bản thân, uy lực vượt xa lúc trận pháp tự động phát động.